Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có thời gian mới giúp Thư nguôi ngoai mọi thứ, nhưng biết là đến bao giờ nếu cửa lòng cô cứ mãi khép lại. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cuộc sống bình yên vẫn diễn ra theo nhịp sống vốn có của nó. Vết thương trên cơ thể của Thanh và Thư từ tai nạn dạo trước cũng đã hoàn toàn hồi phục. Thanh vẫn kiên trì theo đuổi Thư không nản chí, còn Thư cũng đã ngầm tiếp nhận mối quan hệ bạn bè với anh, không còn quá khắt khe hay ghét anh như trước, chỉ là vẫn chưa thể đón nhận tình yêu này mà thôi. Thanh càng quan tâm, càng dành nhiều thời gian theo đuổi Thư thì càng làm cho Mỹ Lệ ghen tức. Cô cũng không nhân nhượng mà dễ dàng buông tha anh, càng không thể thất bại trước Thư, một người mà cô luôn khinh miệt, không xứng đáng với anh, lại càng không xứng cạnh tranh cùng cô. Cho nên cô mặt dày đeo bám và tìm mọi cách tiếp cận anh khi có thể. Cô cho người theo dõi nhất cử nhất động của Thanh. Những lúc anh đến cô nhi viện tìm Thư đều không thể qua được mắt của Mỹ Lệ. Khi nào anh đến thì cũng là lúc cô xuất hiện với tình huống đến thăm các bạn nhỏ hoặc đến quyên góp cho viện. Trăm lần như một khiến Minh và Lê thấy khó chịu. Quá đáng hơn là những hành động cùng cử chỉ điệu bộ của Mỹ Lệ dành cho Thanh đều mang tính chiếm hữu, khiến anh không thoải mái và mọi người nhìn vào cũng vô cùng ngứa mắt. Vậy là Mỹ Lệ đã chen ngang vào cuộc sống của Thư như thế. Không biết rồi đây, cô gái này liệu có là mối họa gì đối với Thư không? Mình lại bắt đầu lo lắng và cảm thấy không ổn. Tính cô vốn cẩn thận nên nhiều lần cảnh báo Thư phải đề phòng cô gái này. Nhưng Thư không mấy để tâm và còn cho rằng do mình có thành kiến với cô ấy. Mình không trách Thư, vốn dĩ Thư quá đơn giản, không mưu trước, cũng không hề nghĩ xấu cho ai, và càng không có thủ đoạn như ai đó. Rồi mùa mưa cũng đến, những cơn mưa rả rích suốt ngày đêm làm cho không gian trầm lặng buồn đến nao lòng. Con người dù năng động thế nào cũng không tránh khỏi uể oải và lười nhác mỗi khi ra ngoài. Nhờ vậy mà thời gian này Mỹ Lệ cũng ít lui tới, khiến tâm trạng Minh và Lê vô cùng thoải mái. Lê chẳng cần phải gân cổ lên đấu khẩu, còn Minh thì cũng không phải trao mày khó chịu chứng kiến nét đỏng đảnh kiêu kỳ của Mỹ Lệ. Chỉ có Thư là lúc nào cũng trưng ra vẻ dĩ hòa bí quý, khiến cho Lê không ít lần sôi máu. Sau bữa tối, ngoài trời vẫn mưa rả rích, ba cô gái lười nhác lấy bước chân nặng trĩu về phòng. Trời cứ mưa suốt làm cho buổi tối của mọi người cũng trở nên vô vị, chỉ có thể quanh quẩn trong góc phòng. Thư siêng năng ngồi vào phòng đọc sách, mình lướt mạng đọc báo, Lê thì lo chăm dưỡng dung nhan. Trong ba cô gái, chỉ có Lê là chăm chút và quan tâm cho sắc đẹp nhất. Nhờ vậy mà hai cô gái không hề có tí kiến thức gì về dưỡng da như Minh và Thư cũng được hưởng ké. Lê sau khi thực hiện bước làm sạch da xong, lôi ra một hộp mặt nạ trái cây thơm ngát, tiện tay lấy ra ba miếng đưa cho Minh và Thư cùng đắp. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa hòa quyện cùng với chất lành lạnh ẩm ướt, khiến cho con người ta cảm thấy thật thư giãn. Minh và Lê cũng ngả người nằm bẹt xuống giường, tận hưởng vào chuyện trò rôm rả. Có tiếng chuông điện thoại phát ra nơi góc bàn, là Thư, nhưng cô ấy chỉ đưa lên nhìn mà do dự chưa muốn bắt máy. Minh và Lê tò mò nhoài người ngồi dậy. Lê len lén đi sau lưng Thư quan sát. Trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc là anh Thanh. Thảo nào lại còn e thẹn không dám nghe. Lê liền hắng giọng nói. Sao không nghe máy đi? Thư đang miên man suy nghĩ thì bị giật mình bởi câu hỏi của Lê. Mặt ửng hồng ngượng nghịu, úp chiếc điện thoại vào tay kia mắng. Con quỷ nhỏ, làm tao giật cả mình. Nhìn nét mặt ngại ngùng của Thư, Lê càng tỏ ra thích thú, vừa buông lời trêu ghẹo vừa nói khích. À, thì ra là đang mắc cỡ chuyện hai người tiến triển đến mức ấy rồi hay sao, mà nhìn thấy tên người ta mặt nó đỏ ửng như quan công thế kia. Mà tiến triển từ lúc nào tao không hề hay biết nhỉ. Coi bộ tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chắc thẹn quá nên có tụi tao ở đây không dám nghe máy chứ gì. Hình như Thanh đang rất kiên nhẫn, cứ liên tục gọi lại. Thư vừa xấu hổ, vừa tức giận tiếp tục mắng, mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net